Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 644, ngoan, lần sau lại để em tới. Góc truyện audio.com, editor, Mai, Thịnh Vị Ương thậm chí chưa phản ứng kịp, đã bị Hoàng Phủ Bạc Ái ngậm lấy môi. Giọng nói khàn khàn cường thế rót vào thân thể của cô. Chỉ nghe thấy giọng nói tà mị cực kỳ dụ hoặc của người đàn ông. Ngoan, lần sau lại để em tới. Ô, hai át mông lung của Thịnh Vị Ương trợn mắt. Lưỡi lớn linh hoạt của người đàn ông đã nhẹ nhàng vói vào. Hung hăng xoắn cái lưỡi của cô, tựa như liệp báo cực kỳ đói. Không có bất luận ôn nhu gì. Bá đạo, thô bạo, cường thế đoạt lấy con mồi ngon miệng anh vừa mới bắt được. Thịnh Vị Ương thật sâu cảm thấy, tên này quả thực bạo lực a bạo lực. Nhưng mà, cô lại cố tình bị loại biểu đạt đơn giản thô bạo này của anh dụ hoặc đến không ngừng không nghỉ. Thịnh Vị Ương, mày cũng là đủ rồi nha. Lại một tiếng vang nhỏ. Thịnh Vị Ương chỉ cảm thấy bỗng nhiên không trọng lượng. Hoàng Phủ Bạc Ái ôm cô xoay tròn 180 độ. Vị trí hai người liền đảo ngược cho nhau. Phía sau lưng Thịnh Vị Ương trống ở cửa phòng. Bị Hoàng Phủ Bạc Ái gắt gao để ở trong ngực. Ngực nóng bỏng hung hăng đè ép no đủ trước ngực cô. Chợt, hung hăng xoa một cái. Thịnh Vị Ương run rẩy thở nhẹ một tiếng. Hoàng Phủ Bạc Ái đã vọt vào tới. Dị vật quá mức khổng lồ đã thẳng tắp va chạm vào trong hoa kính ướt át. Cảm giác ê ẩm trướng trướng truyền tới từ phía dưới. Trong nháy mắt truyền đến khắp người. Ngay cả ngón chân cũng đang run rẩy. Thịnh Vị Ương cũng không biết Hoàng Phủ Bạc Ái đã cởi quần áo từ khi nào. Không phải vừa rồi cô còn chưa cởi bỏ lưng quần ư, cách trương.